Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, Oan Hồn Thập Bát Phách. Tìm kiếm Khốc Lão Nhân, đồng thời cùng vị này khủng bố tồn tại chính diện đối đầu. Vấn đề khó khăn lớn nhất là như thế nào sống sót. Nhưng Đường Huyền Minh rất có lòng tin. Bản thể thực lực đến chân tiên tầng lần về sau, trả lại lực lượng càng phát cường đại. Thực lực của hắn đã tại vô thanh vô tức ở giữa đạt tới ngoại cảnh bát trọng thiên tình trạng. Bản thể đạt được chân tiên cấp bậc tu vi, mặc dù bởi vì thế giới quy tắc khác biệt, không có cách nào bên ngoài xuất thủ, nhưng lại có thể trưởng khống năng lượng trong cơ thể. Hiện tại Đường Huyền Minh trong cơ thể thế giới hình thức ban đầu càng phát to lớn. Có chân tiên cấp bậc nhân vật trưởng khống, tùy chỗ đều có thể đủ phun ra nuốt vào lượng lớn năng lượng. Lấy bát cửu huyền công cùng Như Lai kim thân kiên cố, Đường Huyền Minh đều cảm thấy tại lượng lớn năng lượng xung kích phía dưới. Hắn có gan thân thể muốn bạo tạc cảm giác. Chân tiên cấp bậc nhân vật khống chế kỳ diệu tới đỉnh cao, vừa lúc để thân thể của hắn ở vào bạo thể biên giới. Sau đó một khắc cái kia một chút năng lượng lại sẽ bị tiêu hóa phân giải. Để thân thể càng cường đại một điểm, có thể nói Đường Huyền Minh tại hãn hải hành tẩu đến nay mỗi thời mỗi khắc đều ở bạo thể biên giới. Nhưng chính là cái này đáng sợ nguy hiểm để Đường Huyền Minh thực lực đề thăng cũng giống là ngồi hỏa tiễn đồng dạng, lấy một loại người bình thường khó có thể lý giải được phương thức đề thăng. Không có cách, có đại lão tại thể nội tay nắm tay hỗ trợ, thực lực đề thăng không nhanh vậy đơn giản có quỷ. Đối với Đường Huyền Minh đến nói, khó khăn nhất ngược lại là tìm kiếm Khốc Lão Nhân. Thanh danh của hắn tại Trung Nguyên rất vang dội, nhưng ở Hãn Hải cũng không lớn. Cho dù Khốc Lão Nhân là tà đạo nhân vật, sẽ không bận tâm thanh danh, sẽ đối với đồng lứa nhỏ tuổi nhân vật xuất thủ, nhưng Đường Huyền Minh bối phận không khỏi quá nhỏ, mấu chốt nhất là thực lực quá thấp, dẫn không dậy nổi Khốc Lão Nhân chú ý. Tại khắp nơi đều có Khốc Lão Nhân thế lực phía dưới. Muốn gặp được Khốc Lão Nhân quá khó, nhưng Đường Huyền Minh trong lòng đã có một cái ý nghĩ. Hắn cao điệu đi vào Hãn Hải, không có làm nhiều ít che giấu, đồng thời còn tại lơ đãng ở giữa toát ra hắn mục đích. Tại cùng một đội hành thương ngắn ngủi sau khi trao đổi, hắn mục đích liền bị Hãn Hải từng cái mã phỉ cùng tà đạo nhân vật biết được. Hắn là đến Hãn Hải bình định lập lại trật tự. Hành hiệp trượng nghĩa, tại hắn phất tay chụp chết hỗn tại hành thương trong đội ngũ hai cái mã phỉ về sau. Thanh danh của hắn liền như là đâm cánh đồng dạng, tại Hãn Hải rộng khắp truyền bá, tại hành thương đầu lĩnh thành sợ thành hoảng sợ bên trong. Đường Huyền Minh tự mình rời đi, ngay tại Đường Huyền Minh biến mất không lâu sau, hành thương trong đội ngũ phân biệt có mấy người rời đi. Đi hướng phương hướng khác nhau, đối với tại Tây Vực kiếm ăn đại nhân vật đến nói. Trung Nguyên bất luận cái gì ngoại cảnh cấp bậc trở lên nhân vật xâm nhập Tây Vực đều sẽ bị bọn hắn biết được, bất kỳ người nào đi vào Tây Vực đều là sẽ lâm vào nhân dân mênh mông biển lớn bên trong. Nhưng Đường Huyền Minh hoàn toàn không quan tâm, rời đi thương đội về sau, hắn một người phi nước đại, cho đến tà lĩnh. Thật sự là hắn tìm không thấy Khốc Lão Nhân hành tung. Nếu là hắn bại lộ tông sư cấp bậc tu vi, Khốc Lão Nhân càng là không sẽ ra ngoài gặp hắn. Nhưng hắn có tốt hơn phương thức. Mọi người đều biết, chuyển thế Phật Đà đột phá bên ngoài cảnh thời gian cũng không dài. Lúc này nên vừa vặn vững chắc tự thân, còn ở vào ngoại cảnh đệ nhất trọng thiên, có lẽ tương lai của hắn sẽ vô cùng huy hoàng. Giống như Tô Vô Danh, một năm một trọng thiên, nhưng bây giờ chuyển thế Phật Đà Đường Huyền Minh vẫn là một cái không gãy không chụp kẻ yếu. Vẻn vẹn chỉ là vừa mới bước vào cường giả chân chính sân khấu. Muốn chân chính dẫn dắt phong vân còn muốn 10 năm 8 năm. Tà lĩnh, với tư cách Khốc lão nhân đệ tử một trong, đã bước vào ngoại cảnh cấp độ thì La Cư chỗ tu hành. Tại Tây Vực có hiển hách đại danh, ngoại cảnh cường giả tại Tây Vực đã có thể lập quốc. Mà thì La Cư lựa chọn trở thành mã phỉ trên Tây Vực tung hoành. Tại cường giả thưa thớt Tây Vực, tự nhiên là không người có thể địch. Tà lĩnh theo một ý nghĩa nào đó đại biểu là giết chóc, là tử vong, là Tây Vực trong mắt người bình thường cấm địa. Ánh tà dương như máu phía dưới, Đường Huyền Minh nhìn xem cái này Tây Vực ít có sơn phong, thấp giọng mở miệng nói, từ hôm nay trở đi, tà lĩnh không còn tồn tại. Ngày 16 tháng 7, nguyên nhân bảng đệ nhất chuyển thế Phật Đà, Tân tấn thăng ngoại cảnh cảnh giới Phiêu Miểu tiên nhân xuất hiện tại Tây Vực, chém giết Khốc lão nhân đệ tử một trong, đã trở thành ngoại cảnh thì La Cư. Tà lĩnh trên dưới nguyên bản tung hoành Tây Vực, có thể chỉ tiểu nhi khóc đêm 572 vị mã phỉ tất cả đều chết oan chết uổng. Tươi máu nhuộm đỏ tà lĩnh, tà lĩnh chủ phong bên trên chỉ để lại một hàng chữ lớn. Thay trời hành đạo, đang dẫn dắt Ha Lơ nước chiếm đoạt tiểu uyển người trong nước Khốc lão nhân giận dữ. Đệ tử của hắn đông đảo, nhưng chân chính sống sót, đồng thời ra mặt chỉ có mấy người, thì La Cư xem như trong đó xuất sắc nhất một cái. Ngắn ngủi niên kỷ đã đột phá ngoại cảnh, là hắn cực kỳ nhìn chúng đệ tử. Càng quan trọng hơn là thì La Cư tại Tây Vực lôi kéo khắp nơi, không có gặp được một vị địch thủ. Nhiều năm qua chẳng biết cướp bóc nhiều ít hành thương, góp nhặt vô tận tài phú, tuyệt đại đa số đều để cung cấp hắn. Là hắn tại Tây Vực tiêu giao tự tại nền tảng một trong. Bây giờ lại đột nhiên bị người cáo chi đệ tử chết đi, không phải do hắn không phẫn nộ, lao nhanh không nghỉ trong cuồng phong. Khốc lão nhân lơ lửng với hư không, hắn khuôn mặt già nua, tóc bạc trắng, một đôi mắt tràn đầy hung ác nham hiểm, quanh thân có vô số oan hồn tiếng khóc truyền đến. Kia là hắn tuyệt học thành danh, oan hồn thập bát phách, vô số trong suốt cái bóng ở bên cạnh hắn bồi hồi xuyên qua. Kia cũng là hắn đã từng đánh giết địch nhân, hoặc là ngược sát người bình thường. Những nhân vật này tại sau khi chết tất cả đều bị hắn khống chế, trở thành hắn lực lượng nền tảng, chuyển thế Phật Đà, một bước lên trời vượt qua tứ trọng kiếp nạn. Nhìn chung toàn bộ lịch sử, cũng chỉ có năm đó Nhân Hoàng đã từng làm được điểm này. So Tô Không vô danh còn muốn kinh tài tuyệt diễm. Cho ngươi 8, thời gian 9 năm, có lẽ ta không phải ngươi một hiệp chi địch, nhưng ngươi bây giờ, liền cho ta xách giày cũng không xứng. Khốc lão nhân mặt âm trầm phóng tới tà lĩnh, thì La Cư tử vong tin tức tại thời gian ngắn nhất truyền đến hắn nơi này. Căn cứ nhất tình huống mới, thì La Cư chết với 3 ngày trước đó, lấy tốc độ của hắn, một ngày liền có thể đuổi tới tà lĩnh, mà hắn xác định, lấy chuyển thế Phật Đà thủ đoạn, tuyệt đối không có khả năng đem dấu vết hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ. Tất nhiên sẽ lưu lại tương ứng vết tích, lấy hắn oan hồn thập bát phách, có thể đem tà lĩnh sở hữu còn chưa tan đi đi hồn phách một lần nữa tụ tập. Đến lúc đó tự nhiên có thể tìm tới chuyển thế Phật Đà vết tích. Ô, tà lĩnh mặc dù có sơn phong ý tứ, nhưng chỉ là hai tòa lẻ loi trơ trọi đất đá đắp lên mà thành. Lâu dài bạo chiếu khiến cái này nham thạch hiện ra một loại kỳ lạ màu nâu đen, cho người ta một loại quỷ dị tà ác cảm giác. Mấy trăm vị chết đi mã phỉ máu tươi vụn vặt lẻ tẻ rơi tại tòa này màu nâu đen trên ngọn núi, để ngọn núi này càng phát lộ ra quỷ dị tà ác. Ăn mục nát kền kền ở trên ngọn núi xoay quanh vờn quanh, tiếng kêu làm lòng người phiền khí nóng nảy. Dẫn đầu con kia kền kền trên cổ thậm chí còn quấn quanh lấy một vòng ruột, chính vui sướng từ một câu tử thi trong bụng móc lấy nội tạng. Mục sinh trùng đồng Khốc lão nhân mặt không biểu tình, nhưng dù vậy, nhìn y nguyên giống đang khóc, vô luận hắn là khóc vẫn là cười, bề ngoài nhìn cũng giống như đang khóc. Đây là hắn danh hiệu tồn tại. Năm đó hắn có 3 vị cao cấp nhất đệ tử kiệt xuất, đều là ngoại cảnh cấp bậc nhân vật. Thiên Hoàng thượng nhân chết với Huyền Buồn tay, mà Thì La Cư bây giờ cũng chết với chuyển thế Phật Đà tay. Trên mặt hắn nhìn không ra bi thương, chỉ là bên người chung quanh oan hồn kêu rên thút thít, thanh âm càng phát thê lương. Một cỗ âm trầm quỷ dị quỷ khóc thẳng ngút trời. Mấy trăm đầu tại tà lĩnh chung quanh xoay quanh kền kền, nguyên bản tràn đầy thân thể lập tức chờ nên khô quắt đứng lên. Sở hữu huyết nhục tinh khí đều từ trong cơ thể của bọn hắn biến mất. Thậm chí còn có một đầu đầu đần độn kền kền hư ảnh từ thân thể của bọn họ bên trong đi ra. Oan hồn thập bát phách, nguyên bản ngổn ngang lộn xộn ngược lại tại thi thể trên đất đồng dạng phát sinh quỷ dị không hiểu biến hóa, huyết nhục của bọn hắn cực nhanh biến mất, chỉ có lưu từng cỗ bạch cốt, chỉ có từng vị mặt lộ vẻ mê mang, cùng thi thể không có chút nào hai dạng hư ảnh từ trên thân thể của bọn hắn đi ra. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?